Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 15 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, sau một thời gian dài thì tôi đang cố gắng để hoàn thiện những cái câu chuyện cũ để up lên trên cái kênh mới này để phục vụ quý vị, và tôi cũng đang dần dần sản xuất những cái câu chuyện tiếp theo, cái tập truyện tiếp theo của bộ truyện này để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Cũng hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ và yêu mến tôi nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 15 của bộ truyện này. Tôi mới vừa thư giãn tinh thần được một chút, lập tức căng thẳng thêm một lần nữa. Con ta đi tới bên cạnh hai chân của tôi, quỳ rạp xuống trên mặt đất như muốn ngửi hai chân của tôi vậy. Ngay cả Diệu Diệu cũng không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Âm khí trên ngón tay không ngừng hướng về phía của tôi, cố gắng bao phủ lên đôi chân của tôi. Nhưng mà Vivi đã sớm tìm ra được manh mối đôi chân của tôi. Móng vuốt sắc bén đưa ra, trực tiếp bắt lấy cổ chân của tôi, kéo ra như là nhổ hạnh vậy. Cứu mạng! Tâm trạng của tôi căng thẳng tới cực điểm. Đến thời khắc này, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, mở miệng và hét lớn. Diệu Diệu cách tôi gần nhất lập tức xông tới, nắm đấm nhỏ trực tiếp giáng lên mặt của Vivi. Nhưng Vivi sớm đã là xác, toàn thân đều cứng đờ. Một đấm bị Diệu Diệu đánh chỉ phát ra tiếng như thể là sau khi gõ vào kim loại tạo ra, không có gì thay đổi cả. Trước mắt cô ta đã lôi tôi đi được hai bước, chiếc miệng mang theo thịt nát lập tức lao đến cắn lấy bắp chân của tôi. Tôi hét lên một tiếng, sợ đến nỗi nhắm luôn mắt lại, không dám nhìn nữa. Một tiếng rầm khó chịu vang lên, lại một nắm đấm giáng lên người của Vivi. Tôi cho rằng vẫn là Diệu Diệu đánh, nhưng nắm đấm này lại không giống với tiếng của nắm đấm bản nãy, giống như tiếng đấm vào thịt vậy. Sau đó cánh tay tóm lấy tôi lắc lư, tôi cũng lắc lư mạnh mẽ theo, ngã nhào xuống đất. Tôi lập tức trợn mắt nhìn xem đó có phải là Tô Đoàn đến cứu hay không. Nhưng tôi vừa mở mắt ra, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trước mắt, thì có một khuôn mặt lớn nhào đến áp sát lấy tôi. Tôi quả thực bị cho dọa đến chết, liều mạng định bỏ chạy, sợ là Vivi muốn xé rách ra mặt trên của tôi. Nhưng sau khi khuôn mặt đó nhào đến cũng không cắn tôi, mà đôi môi lạnh như là băng trực tiếp phủ lên môi của tôi, khí lạnh lập tức tràn từ miệng đối phương sang miệng của tôi. Trong nháy mắt, cánh tay tóm lấy chân của tôi liền thả lỏng. Sau đó tôi được ôm trọn vào trong vòng tay quen thuộc, âm khí nồng nặc tạo thành một bức bình phong cổ kiên cố xung quanh người của tôi. Cho dù Vivi có ở ngay trước mặt của tôi cũng không thể lao vào được nữa. Ai cho em xuống đây? Em có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không? Một giọng nói lạnh lùng như băng xen lẫn sự đau lòng vang lên trong tai của tôi. Tô Mộc, tôi vui vẻ nói. Cho dù hiện tại vẫn không thấy rõ người ôm tôi là ai, nhưng âm thanh này, giọng điệu này có thể biến tôi thành bụi, tôi cũng có thể nhận ra. Anh không sao chứ? Anh có biết là em lo lắng cho anh đến nhường nào không? Hơn nữa anh bỏ em đi một mình ở lại trong xe, đêm hôm khuya khoắt, còn có ma tóc đến dọa nữa. Em suýt nữa thì sợ chết khiếp, anh có biết không? Đợi đến khi em chết anh cũng không nhìn thấy anh nữa đâu. Tôi vùi đầu vào trong ngực của anh. Cho dù vừa rồi bị Vivi tóm lấy như là nhổ cây hành, tôi cũng không hề khóc. Nhưng nhìn thấy anh, những cảm xúc tích tụ bao nhiêu ngày nay lập tức bị phóng thích. Lúc trước vẫn còn lo lắng, nhưng bây giờ thì nghĩ mà thấy sợ. Cho dù em có chết, anh vẫn có thể tìm được em. Kiếp này em sống là người của anh, chết cũng là người của anh. Anh không hề nói giỡn với em đâu. Tô Mộng ôm tôi chặt hơn. Sau khi nghe được những ấm ức của tôi, sự thương xót trong giọng của anh càng thêm rõ ràng. Hận là không thể dung hòa tôi vào trong cơ thể của anh. Hơn nữa anh không để cho em chết đâu. Em chết rồi anh cũng không thể ở lại dương gian nữa. Tô Mộc nói. Cảm xúc vừa mới được giải tỏa một chút lập tức bị nghẹn lại, đưa tay để anh ra. Tô Mộc, đã đến tận lúc này rồi, anh vẫn nhất định muốn nhắc nhở em là anh đang lợi dụng em sao? Nói mấy câu dễ nghe chút được không? Nói rồi tôi lại cảm thấy khó chịu, lập tức hất tay của anh ra, quay đầu trở về. Nhưng còn chỉ đi được hai bước, trước mặt tôi có một cơn gió thổi qua, móng vuốt sắc bén của Vivi suýt nữa cào lên mặt của tôi. Người tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. May mà tôi mộc nhanh tay, thấy Vivi lao tới, bèn kéo tôi vào trong lòng, đồng thời đánh mạnh lên đầu của Vivi. Lại là một âm thanh nữ vang lên. Vivi trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài, ít nhất cũng bay xa khoảng 2-3 mét. Trước mặt Cương Thi còn dám cãi nhau với anh, không muốn sống nữa sao? Tiểu Mộc ôm chặt tôi rồi mắng: thật là phục hai người đó, trước mặt Cương Thi mà vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình. Qua đây giúp một tay có được không? Tôi sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Giọng của Đường Dũng đột nhiên vang lên ở bên cạnh: chỗ này quá tối, vừa rồi tôi vốn không chú ý đến nơi này, nhưng vẫn còn có người khác ở đây. Bây giờ Đường Dũng lại lên tiếng, tôi mới phát hiện ra anh ta cũng đang ở gần. Phía đối diện còn có một xác chết nam đang dừng nanh vuốt định cắn xé anh ta, nhìn dáng vẻ có lẽ là tổng giám đốc kia. Tôi mộng liếc mắt nhìn anh ta, nhưng cũng không có ý định giúp đỡ, ngược lại hỏi tôi: em có thể xuống đến đây, vậy trận tứ phương thú chấn áp ở bên ngoài kia là ai phá vậy? Là tu đoàn đó, tôi liền nói. Tôi mộng này thật gan dạ, đến thời khắc cấp bách như vậy mà anh ta vẫn còn tâm trạng để hỏi tôi những câu vô dụng như vậy. Ngoại trừ là tu đoàn, trong đám chúng tôi ai có thể phá trận pháp đó? Tô Mộc lại lắc đầu rồi nói: không thể nào, thực lực của thằng nhóc kia anh biết, nếu là trận tứ phương thú chấn áp thông thường thì nó còn có thể phá vỡ, nhưng mà trận pháp này không có bình thường, chỉ dựa vào một mình nó, tuyệt đối không thể di chuyển xác của 4 con tứ phương thú kia. Nói rồi anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi nói: có phải em đã rời xác của 4 con tứ phương thú kia đi không? Thuồng luồng tiên trên tay của em đã tỉnh rồi ư? Ấy, em không biết nhé. Còn thuồng luồng tiên đó kể từ sau khi em gặp Đông Minh thì không hề có động tĩnh gì cả. Em cũng không biết bây giờ nó đã tỉnh lại chưa. Nhưng mà xác của con rắn xanh đúng là do em di chuyển. Sau khi con rắn xanh đó động đậy, xác của những con khác cũng dễ dàng di chuyển hơn. Tôi liền nói. Tôi mộng ừ một tiếng, sau đó trầm ngâm một lát rồi nói: Đông Minh sớm biết trên người em có thuồng luồng tiên, cho nên muốn hạ cổ độc khắc chế thuồng luồng tiên lên người của em, khiến cho nó hôn mê không tỉnh lại, cho nên mới không có phản hồi. Nhưng mà bây giờ xem ra chắc nó đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Thuồng luồng tiên là vua của mọi loại rắn, cho nên rắn xanh dù đã chết và biến thành linh hồn rắn rồi thì khi cảm nhận được hơi thở của thuồng luồng tiên vẫn sẽ phục tùng em, cho nên em mới có thể phá được trận pháp này. Ồ, thì ra là như vậy. Tôi hiểu ra nói, đồng thời cảm thấy may mắn. May mà trên người của tôi có thuồng luồng tiên, may mà thuồng luồng tiên sắp tỉnh lại, nếu không hiện giờ tôi vốn không thể gặp lại Tô Mộc được nữa. Xem ra con thuồng luồng tiên này bình thường khiến cho người ta rất phiền phức, nhưng mà đến thời khắc quan trọng vẫn thật sự là có ích. Trong lòng tôi cảm thán, Đường Dũng ở bên kia sắp điên cả lên. Anh ta là tăng nhân Thái Lan, vô cùng tinh thông việc nuôi quỷ, nhưng hình như không có cách nào để đối phó với xác chết, chỉ có thể dùng sức mạnh xác thịt để kháng cự lại. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là một thân xác thịt, cho dù anh ta có sở hữu thực lực có thể sánh được ngang với Tô Mộc, nhưng mà đối phó với Cương Thi anh ta vẫn còn mông lung. Nhìn bộ dạng ra sức lạ thường của anh ta, ngay cả tôi cũng không đành lòng, khuyên Tô Mộc rồi nói: hay là anh qua giúp anh ta đi, dù sao thì anh ta cũng đã từng cứu anh mấy lần. Không đợi cho tôi nói xong, Tô Mộc đã nhíu đôi mày anh tuấn khó chịu nói: em lo lắng cho anh ta. Không, tuyệt đối không nhé. Lúc đầu tôi định gật đầu, nhưng rất nhanh cảm nhận được sát khí chuyển tới trên người của Tô Mộc, lập tức tôi liền lắc đầu phủ nhận. Tô Mộc lập tức lườm tôi, như đang nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của tôi vậy. Nhưng anh vẫn giao tôi lại cho Diệu Diệu, kêu Diệu Diệu bảo vệ tôi, bản thân thì đi đến của chỗ Đường Dũng. Lúc này Cương Thi Nam đã bị Đường Dũng tóm gọn, Cương Thi Nữ cũng bị Tô Mộc đấm cho một cú ngây người, vẫn không còn đứng dậy nổi. Đám người của Tô Đoàn đã không cần phải ra tay, dìu dắt nhau đi đến chỗ của tôi. Lúc này tôi mới thực sự nhìn thấy bộ dạng thảm thương của bọn họ, trong lòng không khỏi quặn thắt. Theo chúng tôi xuống tổng cộng có 3 viên cảnh sát. Một cảnh sát trẻ tuổi đã bị Vivi xé xác ngay trước mặt của tôi. Một cảnh sát trẻ tuổi khác cũng bị thương đến thê thảm, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, quần áo đã bị xé nát tan tành, xác thịt lộ hết ra bên ngoài. Chỉ có tình trạng của viên cảnh sát nhiều tuổi còn lại là đỡ hơn một chút. Tay của ông ta cầm súng, trên miệng súng còn mọc thêm một con mắt. Xem ra ông ta chắc là đã nổ súng rồi. Nhưng vừa rồi tôi đối mặt với Vivi, tinh thần quá căng thẳng cho nên không nghe thấy. Cũng may tuy sắc mặt của Tô Đoàn trắng bệch, dáng vẻ gầy yếu, nhưng cậu ta không hề bị thương, trên người đến một vết thương cũng không có. Xem ra sinh ra trong một âm dương thế gia quả đúng là khác hẳn. Mặc dù trình độ của cậu ta cũng chẳng ra sao, nhưng mà năng lực tự bảo vệ mình cũng có. Cậu ta hiển nhiên cũng lo lắng cho tôi. Sau khi qua đây lập tức gọi bà hai. Sau đó ánh sáng đèn pin cầm trên tay nhanh chóng chiếu thành một vòm trên người của tôi. Sau khi thấy tôi cũng không bị thương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi Đoàn đang giúp Đường Dũng đánh cương thi nam. Tôi thấy cảnh sát trẻ tuổi bị thương nặng, liền hỏi Diệu Diệu có biết chiêu kia của Tô Mộc dùng âm khí chữa bệnh cho người khác. Anh ngờ Diệu Diệu lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé có chút suy nhược, nói âm khí của thằng bé hiện giờ đã không thể cầm cự để chữa trị cho người khác nữa. Trong lòng tôi cảm thấy áy náy, cũng vì bảo vệ tôi thằng bé mới tiêu hao nhiều âm khí đến vậy. Nghĩ như vậy tôi liền nghĩ đến một chuyện khác. Trịnh Lâm đâu rồi? Đường Dũng và Tô Mộc đều xuất hiện, duy chỉ có Trịnh Lâm là không thấy đâu. Rõ ràng cậu ta mất tích cùng với Tô Mộc, chẳng lẽ cậu ta không ở cùng Tô Mộc sao? Nghĩ đến vấn đề này, tôi lập tức không còn nghĩ đến chuyện chữa trị cho viên cảnh sát trẻ, lo lắng muốn gọi Tô Mộc hỏi xem tình trạng của Trịnh Lâm. Nhưng Tô Mộc đang đánh nhau với cương thi nam, tôi sợ gọi lúc này sẽ làm anh ta phân tâm. Không thể làm gì khác hơn là thương lượng với viên cảnh sát lớn tuổi kia, kêu ông ta đưa viên cảnh sát trẻ tuổi lên chữa trị, tránh để thời gian lâu hơn sẽ lỡ mất việc. Dù sao thì có thể cứu người nào hay người ấy. Viên cảnh sát lớn tuổi lần đầu tiên thấy cảnh tượng máu me tàn nhẫn đến vậy, sớm đã bị đe dọa cho đến ngây người. Lúc này thấy tôi nói như vậy mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Bọn tôi dùng dây lưng để buộc viên cảnh sát trẻ tuổi lên người của viên cảnh sát lớn tuổi. Sau khi buộc chặt, lại đi vòng quanh đám cương thi, hộ tống viên cảnh sát trẻ tuổi trở lại miệng giếng, leo lên thang dây rồi mới yên tâm. Lúc này tôi Đoàn khuyên tôi cũng lên theo. Cậu ta nói phía dưới tình hình còn nguy hiểm hơn so với cậu ta nghĩ. Hiện giờ tình hình đã ổn định, kêu tôi mau rời đi. Dù sao cũng đã tìm thấy ông hai rồi, bọn họ sẽ lên ngay. Nói thật thì lúc này tôi cũng bắt đầu muốn rút lui. Dù sao lát nữa quay lại sẽ đụng phải thứ đáng sợ như là cương thi kia. Hơn nữa tôi còn bị cương thi bắt đi rồi. Cho dù cô ta không cắn xé tôi, nhưng cổ chân tôi lúc này vẫn đau nhức. Không cần nhìn cũng biết hiện giờ trên cổ chân chắc chắn đã bầm tím. Nhưng Trịnh Lâm vẫn còn chưa tìm thấy. Hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được lại Tô Mộc. Nói thế nào thì tôi cũng không chịu theo cậu ta rời đi. Ai biết được khi tôi lên trước, Tô Mộc ở phía sau có gặp phải nguy hiểm gì không chứ. Bị anh ta làm phiền như vậy, tôi thậm chí muốn mọi giây phút đều ở bên cạnh anh. Huống hồ vừa rồi Tô Mộc cũng nói, may mà trên người tôi có thuồng luồng tiên, mới có thể phá được trận tứ phương thú trấn áp. Điều này chứng tỏ tôi vẫn có tác dụng, nhớ lát nữa có nguy hiểm thì sao. Có tôi đi theo, dù sao cũng hơn là không có nhỉ. Hơn nữa Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi, trước khi đi tìm cậu ta, tôi vốn không thể nào yên tâm được mà rút lui. Sau khi nói những lý do này cho Tô Đoàn, cuối cùng cậu ta cũng im lặng, không khuyên tôi đi lên nữa, chỉ căn dặn tôi nên giữ cẩn thận miếng ngọc bội đã được Tô Mộc tặng. Lúc nào cũng phải nhớ lại chú ngữ kích hoạt ngọc bội, đừng để đến thời khắc nguy cấp lại không kích hoạt được sức mạnh của nó. Được cậu ta nhắc nhở, tôi lập tức xấu hổ toát mồ hôi liên tục. Xem ra nhìn bề ngoài của tôi rất ngây ngô. Cậu ta tiếp xúc với tôi không nhiều lắm, vậy mà có thể đoán được tôi sẽ gặp phải tình huống này. Nghiêm túc gật đầu, tôi lấy ngọc bội từ trên cổ xuống, siết chặt trong tay, đề phòng lúc cần thiết. Lúc này Tô Mộc đã chiếm thế thượng phong, liên thủ với Đường Dũng, hai cương thi kia đều đã bị họ dồn vào chỗ chết. Nhưng sau đó, hình như bọn họ cũng không còn cách nào nữa, cũng không biết nên giết cương thi như thế nào, chỉ có thể dùng thân thể mà ngăn chặn bọn họ, không cho bọn họ tiến gần lại cho chúng tôi. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách. Tôi hỏi Tô Đoàn có cách gì để khắc chế cương thi được không. Ví dụ cậu ta có thể vẽ một lá bùa dán lên người cương thi, hoặc là mấy cách tương tự như vậy. Tô Đoàn cười khổ rồi nói, bà hai, có phải bà xem tivi nhiều quá rồi không? Cương thi này vốn không có ý thức, hoàn toàn là vì nơi này âm khí quá nồng đậm mới dẫn tới xác chết vùng dậy. Cho dù là có bùa chú có thể khắc phục được cương thi, đó cũng là chuyện mà các đạo sĩ làm. Pháp sư bọn cháu thông thường không vẽ bùa. Hơn nữa bây giờ trong tình huống này, cho dù là có đạo sĩ ở đây cũng chưa chắc đã có cách. Vì sao? Tôi không khỏi thắc mắc. Nguyên nhân hình thành linh cương thi thì cháu vừa nói rồi, là do lượng âm khí lớn tràn vào trong xác chết, cho nên mới hình thành xác chết vùng dậy. Nếu muốn khắc chế được cương thi, dù dán bùa hay là niệm chú đi chăng nữa, trừ khi dùng dương khí chặt đứt âm khí trên người của cương thi, chặt đứt khởi nguồn năng lượng của chúng, cương thi tự nhiên không còn sù lông lên nữa. Vậy chúng ta cũng chặt đứt âm khí trên người của bọn chúng không được sao? Cách tập hợp dương khí chặt đứt âm khí, pháp sư mấy người kiểu gì chả có. Tôi liền nói. Tôi Đoàn càng cười khổ hơn rồi nói. Cách thì có, nhưng bản thân nơi đây chính là trận trùng âm. Đầu đầu cũng có âm khí. Ở một nơi tràn đầy âm khí mà muốn tập hợp dương khí chặt đứt âm khí đi, không khác gì xuống đáy biển rồi, mà còn muốn ăn thịt dê nướng. Bà vốn không có nguồn lửa, cũng không có điều kiện tất yếu để sản sinh ra lửa. Lúc này thì tôi không khỏi tiếp băn khoăn tuyệt vọng rồi nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục rằng co như vậy, ai cũng không lùi bước sao? Tôi vừa hỏi, Tôi Đoàn liền im lặng, chân mày sáng sủa nhíu chặt nhìn về phía của Tô Mộc. Một lát sau cậu ta mới thở dài nặng nề, dường như hạ quyết tâm rồi nói. Thực ra nói đến cách thì cũng không phải là không có, nhưng mà có thành công hay không toàn bộ phải nhờ vào vận may. Sao lại phải nhờ vào vận may? Thế cậu ta nói vẫn còn cách, tôi ngạc nhiên. Nói phải nhờ vào vận may, trước đây tôi cũng không dám nói, nhưng bây giờ thì đâu ai có thể may hơn tôi được nữa. Ai có thể có vận may tốt hơn được tôi chứ? Cơ duyên trùng hợp quen được người chồng tốt như Tô Mộc, kết giao được với người bạn giỏi như Đường Dũng, thu nhận được tiểu quỷ trung thành như Trịnh Lâm, còn nuôi con rắn đen ngầu như Thuồng Luồng Tiên nữa. Nếu là người làm, muốn bày ra loại trận pháp cao cấp như vậy, cần có người có thực lực cao cường mới có thể làm được. Thông thường mà nói, người thực lực càng cao thâm thì dương khí trên người cũng càng nặng. Lúc mà trận trùng âm, ít nhiều cũng để lại chút dương khí. Nhưng mà trận trùng âm cần có một môi trường thuần âm, cho nên bọn họ sẽ tìm một vận nào đó để chứa dương khí trên người của mình và phong tỏa dương khí ở trong đó. Chỉ cần chúng ta tìm được thứ chứa dương khí của người bày trận thì cũng giống như là có được mồi lửa. Cháu sẽ bày trận trùng âm xung quanh mồi lửa đó, không những có thể ngăn chặn được âm khí của trận trùng âm này mà còn có thể phá vỡ được trận trùng âm này. Chỉ cần có thể phá vỡ trận trùng âm này, đối phó hai tên cương thi sẽ dễ dàng rồi, Tôi Đoàn nói. Cậu ta nói xong vỗ tay một cái vui vẻ nói. Chuyện này dễ dàng quá còn gì, chẳng qua chỉ là đi tìm đồ thôi sao? Chúng ta có đèn pin cực sáng, huyệt động này cũng không có lớn lắm, chỉ cần tìm cẩn thận kiểu gì chả thấy. Tô Đoàn nhìn tôi bất đắc dĩ, cậu ta thấy ngại cho nên không dội nước lạnh lên đầu của tôi, chỉ nhỏ giọng rồi nói. Mong quả phụ họ Vương thực sự có thể bày ra trận pháp phức tạp như vậy. Nói xong, cậu ta đưa cho tôi một chiếc đèn pin, vẻ mặt nghiêm túc cùng tôi đi tìm. Tôi kêu Đường Dũng và Tô Mộc gắng ngượng một chút, bản thân thì chăm chú tìm tất cả những món đồ khả nghi trên mặt đất. Tìm được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao sắc mặt của Tô Đoàn lại khổ sở như vậy. Bởi vì ngoài hai con cương thi đang sủ lông ra thì ở nơi này vốn rất sạch sẽ, không có gì cả. Dù cho có thể tìm thấy cục đá, có khi tôi cũng rất mừng. Quả nhiên vẫn là tôi nghĩ đơn giản quá rồi. Tôi hơi ủ rũ hỏi Tô Đoàn tại sao lại như vậy. Ở đây không có gì cả, kể cả trên vách đá bên cạnh tôi cũng đang nghiêm túc tìm rồi, nhưng mà không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường cả. Có khi nào cậu ta đoán sai rồi không? Hay đây vốn là trận trùng âm của tiên thiên, vốn không có khả năng phá giải? Tôi Đoàn thở dài rồi nói. Cho nên vừa rồi cháu mới nói là phải xem vận may. Trận trùng âm này chắc chắn là hậu thiên, nhưng mà có vật chứa dương khí hay không thì chưa chắc. Cho dù thực sự có đi chăng nữa thì cũng có thể bày ra trận pháp cao thâm như trận trùng âm, lại còn có khả năng nghĩ đến dùng trận trùng âm tăng cường cho trận tứ phương thú trấn áp. Nhất định là người rất giỏi dùng trận pháp. Nếu như đã giỏi dùng trận pháp, bày thêm một trận nhỏ dấu vật chứa dương khí, đối với hắn mà nói dễ như là trở bàn tay. Nghe Tô Đoàn nói như vậy, tôi thực sự sắp suy sụp đến nơi. Nói thật thì hiện giờ bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui. Dù sao thì trận tứ phương thú trấn áp bên trên đã bị chúng tôi phá bỏ. Nhìn lúc Tô Mộc và Đường Dũng đang giữ chân đám cương thi lại, bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui. Sau đó Tô Mộc và Đường Dũng cũng rời đi tiếp. Với tốc độ của bọn họ, bỏ dưới đám cương thi chạy thoát thân chắc chắn không có vấn đề. Nhưng nếu mà nói như vậy thì tương đương với việc vứt Trịnh Lâm ở lại nơi này. Hơn nữa đến bây giờ cậu ta còn chưa xuất hiện, chắc chắn là bị vật gì đó cầm chân. Nếu như bỏ mặc cậu ta chắc chắn không thể tự mình thoát ra nổi. Còn có một điều nữa, trận phía trên đã bị phá. Như vậy không chỉ có Tô Mộc có thể đi ra ngoài, ngay cả hai cương thi cũng có thể bay lên. Bộ dạng của bọn họ nếu chạy lên trên sẽ tiến vào xã hội. Tình cảnh kia tôi căn bản không dám nghĩ. Ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng không làm gì được bọn họ. Cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phía trên có thể bắt được bọn họ sao? nhất định sẽ gây nên khủng hoảng trong xã hội. Hơn nữa có khi sẽ giống như là phim zombie của Mỹ, cả thành phố sẽ chìm trong một mớ hỗn độn. Lòng của tôi vô cùng xao động, mạnh mẽ hít sâu vài hơi. Tôi mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, khuyến khích Tô Đoàn nói: "Cậu mới vừa nói trận trùng âm này là hậu thiên bày ra mà. Nếu như đã là người làm, vậy sao lại không có vật chứa dương khí? Chỉ cần có vật chứa dương khí, chúng ta có hy vọng tìm được nó. Cộng lắm thì chúng ta lại tìm cẩn thận hơn thôi, chăm chú tìm kêu gì trả được." Nói xong tôi miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vai của Tô Đoàn, ý bảo Tô Đoàn tiếp tục tìm. Nhưng Tô Đoàn lại chăm chú nhìn tôi rồi nói: "Bà hai, vật chứa dương khí mà cháu nói, nếu mà toàn bộ đều do quả phù họ Vương bày trận pháp này thì sẽ ở trên người của bà ta. Nhưng mà nếu trận pháp này vốn không phải do quả phụ họ Vương bày ra, mà là một con quỷ..." Cậu ta nói đến đó thì im miệng, không đành nói tiếp. Nhưng câu tiếp theo thì chẳng cần nói tôi cũng hiểu. Tuy trận pháp này là hậu thiên bày ra, nhưng mà nếu người mở trận không phải là người sống mà là quỷ, thì căn bản là không cần giấu dương khí trên người của mình, càng không cần vật chứa dương khí gì đó, bởi vì quỷ vốn không có dương khí. Tuyệt vọng đào núi lấp bể dội lên người của tôi. Nội tâm tôi tranh chấp không gì sánh được. Thì ra tất cả mọi hy vọng đều là giả. Xem ra vận may cũng chỉ là Tô Đoàn đang an ủi tôi mà thôi. Trong lòng tôi kỳ thực cũng giống như Tô Đoàn, vốn cũng không cho rằng quả phụ họ Vương có thực lực có thể bày ra trận pháp như vậy. Dù sao mới chỉ là hai trận pháp mà đã nhốt được Tô Mộc và Đường Dũng, Trình Lâm cũng bị hành cho đến nỗi không biết tung tích. Nếu mà quả thực quả phụ họ Vương thực sự có bản lĩnh này, thì trước kia bà ta không bị bọn tôi vây bắt được rồi. Hiện giờ xem ra trận pháp này 80-90% là do nữ lệ quỷ cứu quả phụ họ Vương kia bày ra. Nếu là cô ta bày ra, bọn tôi dường như không còn khả năng trở mình. Nội tâm vô cùng dày vò, người cũng như bị khối đá lớn chèn lên, khiến cho tôi không thể thở nổi. Mặc dù có Tô Mộc ở bên, tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Nếu tôi bỏ rơi Trịnh Lâm, chạy trốn để tìm đường sống cùng với bọn Tô Mộc, vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đẩy tai họa lên người nhân dân cả thành phố Giang Minh, thậm chí là người trên toàn tỉnh, trên toàn đất nước. Mặc dù tôi không phải là thánh mẫu, gặp phải nguy hiểm trước tiên phải giữ lại tính mạng của mình, nhưng mà đối mặt với chuyện lớn như vậy, tôi rất khó để đảm bảo rằng bản thân chỉ lo cho mình mà thôi. Dù sao thì bố mẹ tôi cũng sống ở Giang Minh, phần lớn tất cả bạn bè của tôi đều sống ở Giang Minh. Cho dù tôi có thể bảo toàn cho bản thân, thậm chí bảo vệ được bố mẹ, nhưng tôi đâu có thể chuyển hết bạn bè người thân đi khỏi đây được chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù tôi vô cùng sợ chết, nhưng cũng rất khó để đưa ra quyết định chạy trốn. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một suy nghĩ: nếu nhất định phải có người chết ở đây, vậy thì tôi sẽ chết. Đường Dũng và Tô Đoàn dẫn Diệu Diệu ra ngoài, nghĩ cách phong ấn nơi này thêm một lần nữa. Còn tôi và Tô Mộc, nhân lúc bọn họ phong ấn nơi này, cầm chân hai tên cương thi. Nghĩ vậy tôi không khỏi đi tới chỗ của Tô Mộc. Tôi biết ý nghĩ của tôi có chút ích kỷ. Tô Mộc tuy là quỷ sẽ không chết một lần nữa, nhưng vất vả lắm anh mới tìm được tôi. Lên nhân gian có chuyện anh phải làm, nhưng chỉ bởi vì anh là quỷ, tôi lại một lần nữa đưa anh về cõi âm. Đối với anh vốn không được công bằng, điều này khác gì khiến cho anh chết thêm một lần nữa. Đi tới bên người của Tô Mộc, hai tay của anh vẫn đang gắt gao bóp cổ của cương thi nam. Tôi không thể làm gì khác hơn đưa hai bàn tay vòng qua ôm lấy lưng của anh, khuôn mặt áp lên cơ thịt rắn chắc trên lưng của anh, buồn rầu nói: "Tô Mộc, anh có yêu em không?" "Em lên cơn gì vậy? Ở đây đang nguy hiểm, em mau tránh xa một chút." Tô Mộc bỗng nhiên bị tôi đến hành, lập tức mắng tôi nói. Nói rồi trước mặt của tôi có một cơn gió âm thổi qua, nam cương thi kia người được hơi thở của tôi lần nữa liền phát điên, móng vuốt điên cuồng vồ về phía tôi. Tôi không khỏi trốn về phía sau, nhưng vẫn không buông tay của Tô Mộc, vẫn ôm anh rồi nói: "Anh yêu em nhiều hơn hay là anh yêu Lâm Yến Nhi nhiều hơn?" Câu hỏi này trong chớp mắt, tôi rõ ràng cảm nhận được sự chấn động trên người của Tô Mộc. Sau đó anh ta không hề có động tĩnh gì, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, hai tay chỉ gắt gao bóp cổ của cương thi nam. Tô Đoàn và Diệu Diệu thấy như vậy thì vội vàng lại gần, kéo tôi ra phía sau, nói đó là phạm vi công kích của cương thi, tôi ở đó sẽ không an toàn. Nhưng tôi đã quyết tâm ở lại đây, đây là cách thoát thân duy nhất mà tôi nghĩ ra được. Chỉ cần tôi và Tô Mộc ở lại đây cầm chân của đám cương thi, Tô Đoàn ra ngoài nghĩ cách bày lại chấn tứ phương thú chấn áp một lần nữa. bọn tôi có thể cùng chôn ở dưới này với đám cương thi rồi. Không thấy ánh mặt trời cũng sẽ không có gây ra tai họa cho người khác. Dẫn cô ấy đi đi. Tôi mộc nhịn hồi lâu chỉ nói ra một câu như vậy. Giọng nói của anh rất trầm nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Tôi Đoàn vốn chính là cháu trai của anh, vô cùng tôn kính anh. Sau khi nghe thấy lời nói đầy uy nghiêm của anh, lập tức đưa tay kéo tôi rời đi, đồng thời không ngừng khuyên tôi nói cục diện bây giờ đã có bọn họ nghĩ cách rồi, kiểu gì cũng có thể ra, trước hết đừng bi quan như vậy. Cậu ta mặc dù đang khuyên tôi nhưng giọng nói lại tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên là đang an ủi tôi. Cậu ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại cho nên cậu ta càng tuyệt vọng hơn tôi. Trong sự dằn vặt, sự tuyệt vọng trong lòng của tôi lên đến cực điểm. Nhưng vào lúc này trong lòng tôi khẽ chấn động, dường như có một dây thừng nhỏ đang liên hệ với tôi. Một ý thức mơ hồ không rõ hiện lên trong đầu, dẫn tôi đến một phương án nào đó. Ý thức đó dường như không ngừng thôi miên tôi, nói với tôi đi vào trong đó, chính là ở chỗ đó. Phương hướng kia chính là hướng cương thi nam đang bị tô mộc siết cổ. Tôi bị ý thức kia dẫn dắt, không tự chủ được mà đi về phía của tô mộc, kêu tô mộc chuyển cương thi nam sang kia một bên. Tô mộc thấy tôi liều mạng lao đến đó, lập tức phát hỏa, lớn tiếng nói nếu tôi còn dám đến gần hơn nữa, anh ta sẽ không khách khí với tôi nữa đâu. Nhưng tôi không bận tâm đến thứ này. Ý thức kia đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi, mạnh mẽ yêu cầu tôi đi về phía của cương thi nam. Tôi không thèm để ý đến Tô Mộc. Thế Tô Mộc không nghe lời của mình, tôi lao thẳng đến chỗ của cương thi nam. Tô Mộc đã tức đến đỏ mắt, mắng tôi như điên. Ngay cả Diệu Diệu và Tô Đoàn cũng tóm lấy tôi từ phía sau. Nhưng tôi không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, lập tức kéo bọn họ đi theo luôn. Mắt nhìn thấy tôi chạy tới trước mặt của cương thi nam, ông ta giãy giụa như điên muốn cắn tôi, nhưng tôi cũng không có ý định dừng lại. Mặc dù đang tức giận, nhưng Tô Mộc cũng không có cách nào khác, lập tức mắng tôi một câu, sau đó đành rời cương thi nam kia đi đến chỗ khác. Sau khi cương thi nam kia rời đi, tôi lập tức đi đến vách đá lúc nãy ông ta dựa vào đó. Ý thức vẫn còn đang dẫn dắt tôi, kêu tôi đẩy vách đá đi vào. Tôi thử vươn tay sờ lên vách đá, vừa sờ liền phát hiện vách đá hóa ra là ảo ảnh. Tay của tôi trực tiếp xuyên qua vách đá vào bên trong, sau đó tôi mừng rỡ trong lòng, chui cả người vào. Tô Mộc quả thực sắp điên đến nơi, thấy tôi đi vào trong vách đá, cũng ném cương thi nam kia sang một bên, định đi vào theo tôi. Nhưng khi anh ấy đến trước vách đá, lại vang lên một tiếng rầm đầy khó chịu, đụng phải vách đá bị chặn ở bên ngoài. Bên trong vách đá là một con đường nhỏ rộng bằng một người đi. Ý chí đó vẫn kêu tôi đi sâu vào bên trong. Tôi cũng không cự tuyệt, trực tiếp làm theo chỉ đạo của ý chí, đi men theo con đường nhỏ. Đi được khoảng 10 mét, phía cuối con đường nhỏ lại xuất hiện một hang đá. Cái hang đá này còn lớn hơn so với hang đá bản nãy, ít nhất cũng phải hơn 2 mét vuông. Mà tôi vừa bước vào trong hang đá, bên trong đã chuyển tới một giọng nói để kinh ngạc vui mừng. Chủ nhân, chị thực sự cảm ứng được em sao? Nói rồi một thiếu niên thành tú, khoảng 14-15 tuổi đi đến trước mặt tôi, vui mừng tóm lấy tay của tôi rồi nói. Mau đến đây xem em phát hiện được cái gì này. Thiếu niên nói chuyện chính là Trịnh Lâm đã bị mất tích từ lâu. Gặp lại Trịnh Lâm tôi thực sự sướng đến phát rồ, đưa hai tay ôm chặt lấy Trịnh Lâm, kích động nói. Thật tốt quá, sao cậu lại chạy tới đây, làm tôi lo gần chết. Trịnh Lâm thấy tôi kích động, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng. Sau đó cậu ta lại kéo tay tôi một lần nữa, đẩy tôi ra phía sau lưng của cậu ta, dường như dáng vẻ đang rất vui sướng. Tôi không khỏi cũng tò mò theo, mặc cho cậu ta lôi đi. Mặc dù tôi không thấy rõ những thứ ở trước mặt, nhưng cậu ta là tiểu quỷ của tôi. Trải qua thời gian tiếp xúc với nhau, tôi đã tin tưởng cậu ta hoàn toàn. Như thể cậu ta là người nhà như vậy, bất giác tôi đã coi cậu như là em trai của mình. Cậu ta kéo tôi đến chỗ góc sâu nhất trong hàng đá, kéo tôi ngồi xuống. Sau đó tay của cậu ta không ngừng ma sát, miệng lẩm bẩm không hiểu đang nói cái gì. Không lâu sau, trong hàng đá tối om bỗng hiện lên những quả cầu lửa có ánh sáng xanh, nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếu sáng cả hàng đá. Ma chơi! Tôi kinh hãi hô lên một tiếng, bị dọa không hề nhẹ. Nhưng Trịnh Lâm lại có bộ dạng rất đắc ý, vẻ mặt đầy khoe khoang gọi tôi lại rồi nói. Chủ nhân đừng sợ, đốm lửa này là em đốt đó. Tôi sửng sốt nói, thật hay giả vậy? Cậu mới thành quỷ chưa được bao lâu, sao lại biết cái chiêu này chứ? Tôi cũng không dạy cậu tu luyện pháp thuật gì mà nhỉ? Đúng vậy, cho nên em mới gọi chị qua đây. Chị nhìn thứ này đi, em chỉ tiếp xúc một chút đã học được cách điều động âm khí, hơn nữa còn có thể đốt một đốm lửa ma chơi này. Trịnh Lâm nói, điều lửa ma chơi xuống dưới, rọi sáng mọi thứ ở bên dưới. Lúc này tôi mới chú ý tới, dưới đất còn có một thứ gì đó hình dài, nhìn đường nét giống như là dao găm, nhưng trên mặt lại dính một lớp bụi đầy, xem ra nhiều tuổi lắm rồi. Tôi liếc nhìn Trịnh Lâm, tôi hỏi có thể cầm thứ này lên được không. Trịnh Lâm liên tục gật đầu, vui mừng nói thứ này rất thần kỳ, đợi sau khi cầm lên thì tôi sẽ biết. Cậu ta khoa trương như vậy, còn lại vui sướng như thế, tôi không khỏi nổi hứng tò mò, thổi bay bụi tích tụ phía trên, lộ ra vật ở bên trong. Đây đúng là một con dao găm, bề ngoài rỉ sét loang lổ, mặt trên còn điêu khắc hoa văn hình con cá, nhìn không khác gì những văn vật được đào lên từ đất ở bảo tàng là mấy. Tôi mộng không ở bên cạnh tôi, ít nhiều tôi cũng có chút sợ, nhưng dưới sự cổ vũ của Trịnh Lâm, tôi thận trọng cầm dao găm lên, đưa lên mắt nhìn. Trịnh Lâm ở bên cạnh đã vui như một con chó nhỏ, chỉ thiếu nước vẫy đuôi với tôi, không chờ đợi được mà hỏi, thế nào, cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì mà. Tôi không khỏi nhíu mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm con dao găm này. Nếu nói cảm giác, chính là con dao găm này thực sự rất nặng, nhìn không lớn lắm, nhưng cầm lên ít nhất cũng nặng khoảng 3 cân, hiển nhiên không phải được chế từ vàng bình thường. Trừ cái đó ra, dao găm này vốn không có điều gì bất thường hết. Sao lại thế chứ? Âm khí dày đặc thuần khiết trên đó đều đã sắp ngưng tụ thành xương rồi, sao lại không thấy gì chứ? Trịnh Lâm không khỏi nhíu mày, bộ dáng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy cậu ta khẳng định không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu lại một lần nữa. Nhưng tôi có thể nghiên cứu thế nào thì thứ này ở trên tay của tôi vẫn không có gì đặc biệt, không có nhiệt độ, âm khí dày đặc mà Trịnh Lâm nói tôi vốn không thể cảm nhận được. Rằng có một hồi không nghiên cứu ra cái gì cả, tôi bèn hỏi Trịnh Lâm, nơi đây ngoại trừ vật này còn có vật nào khác không? Ví dụ như là đồ đạc gì đó có mang theo dương khí, không cho dương khí thoát ra ngoài bị giấu ở quanh đây. Kết quả Trịnh Lâm mờ mịt lắc đầu, nói cậu ta đã đi khắp cái động này, chỉ phát hiện ra con dao găm này, không có gì khác biệt. Hơn nữa cậu ta cũng không ra ngoài được nữa. Nghe thấy bên ngoài có giọng nói của tôi, bèn thử ngưng tụ âm khí ở trên người, chuyển ra bên ngoài kéo tôi vào đây. Tôi gật đầu, nếu huyệt động này đã không có vật chứa dương khí, vậy thì chúng ta sẽ không nhiều lời nữa, tôi nói sẽ dẫn Trịnh Lâm ra ngoài. Cậu ta mừng lắm, bọn tôi đi dọc theo con đường đến để ra ngoài. Lúc đi tới chỗ cuối vách đá, tôi dựa vào phương hướng đến mà đưa tay ra. Nhưng lần này tay của tôi lại không xuyên qua được như lúc đến, chỉ sờ thấy được vách dày cộp, lạnh lẽo, cứng rắn, như thể ban đầu nó chính là như vậy. Tôi lập tức cảm thấy mông lung, nhìn vách đá ở trước mặt. Vách đá không sai, đường nhỏ ở dưới chân cũng không sai. Chính ở đây tôi đã đi vào bên trong, hiện giờ sao lại không ra ngoài được. Trịnh Lâm ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng, chờ tôi dẫn cậu ta ra ngoài. Thấy cảnh tượng hiện giờ, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại nhìn tôi. Chủ nhân, chị cũng không ra được ư? Tôi ừ một tiếng. Trịnh Lâm nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt áy náy nhìn tôi rồi nói, xin lỗi chủ nhân, em nghĩ chị có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, sớm biết như vậy em đã không liên lạc với chị. Cậu ta càng nói càng đau lòng, càng nói càng tự trách, nói đến nỗi giọng nói về sau còn mang theo chút nức nở. Tôi đau cả đầu, vội vàng nói chuyện không liên quan đến cậu ta, khuyên cậu ta cả buổi. Cuối cùng tôi nói bây giờ còn chưa phải là thời điểm tự trách, tìm cách ra bên ngoài quan trọng hơn. Cậu ta mới khống chế được cảm xúc. Sau khi giải quyết được Trịnh Lâm, tôi lại phiền muộn. Lúc trước còn có cảm giác vận may của mình tốt, nhưng bây giờ xem ra vận may của tôi dường như đều đã dùng hết cả. Không tìm được vật chứa dương khí, còn bị nhốt lại trong hang động chim ỉa không tới. Quan trọng nhất là hiện giờ Tô Mộc không ở bên cạnh tôi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Chỉ có khi ở cùng với Tô Mộc tôi mới cảm thấy yên tâm. Hiện giờ cách duy nhất chính là liên hệ với Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc ban nãy khi đi vào đã đụng phải vách đá. Muốn anh ta vào trong này cứu chúng tôi vốn không có khả năng. Nhưng tôi vẫn có thể hét vài tiếng qua vách đá với Tô Mộc. Mặc dù không có được sự cứu viện của anh, chỉ ít sau khi liên lạc với anh, xác suất chúng tôi có thể ra ngoài sẽ lớn hơn một chút. Liên tiếp gọi 7-8 tiếng, đầu bên kia vách đá vẫn yên tĩnh không có lời đáp lại. Tô Mộc chắc không nghe thấy tiếng của tôi đâu. Tôi lập tức kêu Trịnh Lâm liên lạc lại với Tô Mộc thử xem. Vừa rồi cậu ta có thể liên lạc được với tôi, liên lạc với Tô Mộc chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng Trịnh Lâm trực tiếp cự tuyệt tôi. Cậu ta nói vừa rồi cậu ta có thể liên lạc được với tôi, không hoàn toàn dựa vào âm khí, mà lại dựa vào tâm điện cảm ứng, nhưng chỉ có thể sử dụng với người mình thân cận. Cho nên vừa rồi mọi người bên ngoài đều không phát hiện, chỉ có nội tâm thực khát vọng muốn tìm đến Trịnh Lâm. Tôi lập tức đau đầu, thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Lẽ nào tôi và Trịnh Lâm sẽ bị nhốt chết ở nơi này? Cho dù tôi có kiên cường đến đâu, thì hiện tại cũng cảm thấy hơi muốn khóc. Cho dù chết, tôi cũng muốn chết cùng chỗ với Tô Mộc, chết cùng với Trịnh Lâm trong hang động này, thì coi là cái quái quỷ gì nữa. Thấy mắt tôi hiện lên hơi nước, Trịnh Lâm lập tức cuống cuồng, càng thêm tự trách, liên tục tự nhận sai. Nói tôi là người thân cận nhất của cậu ta, bản thân cậu ta bị nhốt ở đây cũng đã đủ, không nên làm liên lụy đến tôi. Hơn nữa cậu ta muốn tôi vào đây là vì cho tôi xem vật báu kia. Ai ngờ vật báu kia vô dụng đối với tôi. Cậu thiếu niên trước đây rất hay ngại, bây giờ lại trở nên dài dòng như vậy, nói lại nhải không ngừng bên tai của tôi như niệm chú vậy. Tôi sắp điên rồi. Nhưng khi cậu ta nói tôi là người thân thiết nhất với cậu ta, tâm tư của tôi bỗng rung động. Đột nhiên hiện lên một ý nghĩ ở trong đầu. Trịnh Lâm, cậu đừng vội. Cách cậu thử liên hệ với tôi ban nãy có thể dạy tôi được không? Tôi hỏi Trịnh Lâm. Cậu ta dùng pháp thuật có thể liên lạc được với tôi, bởi vì cậu ta là tiểu quỷ của tôi, thân cận với tôi nhất. Cũng giống như vậy, Tô Mộc là người hấp thụ máu kinh của tôi, cho nên mới lên đây được. Cũng là người thân cận với tôi nhất, cho nên cùng là pháp thuật đó, Trịnh Lâm không thể liên lạc với Tô Mộc, tôi có thể làm được. Nghe vậy tôi lập tức vui lên. Trịnh Lâm thấy tôi vui vẻ cũng hào hứng hơn rồi nói: có thể, nhưng chị là người sống, trước tiên phải thử cảm thụ âm khí, họng sẽ chậm hơn chút. Tôi liên tục gật đầu. Tốc độ không thành vấn đề, chỉ cần có thể ra ngoài thế nào cũng được. Nói xong, Trịnh Lâm kêu tôi ngồi xuống, cơ thể dán chặt lên vách đá sau lưng. Sau đó ngón tay của cậu ta điểm lên trán tôi một cái. Một sợi dây nhỏ mỏng manh màu đen bỗng hiện lên trong đầu của tôi. Một cảm giác trong lành, đầu óc của tôi bỗng thanh thản. Tôi bất giác nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý thức ở trong đầu, nghiêm túc cảm nhận biến hóa trong đầu. Tập trung cảm nhận, có tìm thấy dòng âm khí tồn tại trong đan điền trên của chị không? Giọng nói của Trịnh Lâm vang lên bên tai. Sau khi tập trung cảm nhận một hồi, tôi lắc đầu hỏi Trịnh Lâm: đan điền trên ở đâu? Trịnh Lâm không còn gì để nói, nhưng cậu ta vẫn nói cho tôi biết: ở vị trí giữa hai lông mày. Có nhắc nhở của cậu ta, tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình lên ấn đường giữa hai lông mày, tỉ mỉ cảm nhận. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ấn đường cảm nhận được sự lành lạnh, dường như trước mắt có một sợi dây màu đen treo ở trên không. Có rồi. Sau khi cảm nhận được sợi dây màu đen, tôi bỗng nhiên vui mừng nói: anh ngờ Trịnh Lâm nói lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, vì sao có thể cảm nhận được sợi dây màu đen sẽ có thể nhét âm khí xung quanh và đan điền trên. Lời nói thì đơn giản, nhưng âm khí đó hư vô mờ mịt, cũng không phải là thức ăn, sao có thể nói nhét vào là nhét vào được. Trịnh Lâm bây giờ đảm nhiệm là sư phụ của tôi, nhưng bản thân cậu ta là quỷ, cảm nhận âm khí có thể nói là bản tính. Hiện giờ có thể nói với tôi thì cũng không có nói rõ được, chỉ nói để tôi tự mình cảm nhận. Dù sao thì chỉ cần nhét âm khí vào trong đan điền trên là được. Chỉ cần nhét đầy âm khí vào trong đan điền trên, bước tiếp theo sẽ dễ làm rồi, có thể nói là nước chảy ra bể. Lời này giống như là không nói vậy, Sau khi tôi cố gắng thử mấy lần, vẫn không có cách nào nhét âm khí trong đan điền được. Cuối cùng thực sự không chịu đựng được nữa, thẳng thắn hỏi Trịnh Lâm có thể để cậu ta nhét vào được không. Dù sao thì cậu ta có thể khống chế âm khí, tôi chỉ cần nhắm mắt lại. Lúc cậu ta nhét âm khí vào trong đan điền, tôi không kháng cự lại là được. Trịnh Lâm thở dài, nói chuyện này người khác không giúp được tôi, phải chính mình lĩnh ngộ. Nếu cậu ta cố nhét âm khí vào trong người của tôi, không chỉ làm tổn hại đến cơ thể của tôi vẫn không thể nào thao túng âm khí, càng không thể truyền tin tức đến với Tổ Mộc. Nói xong cậu ta khuyến khích tôi, nói tôi nếu muốn học khống chế âm khí, đó là cơ hội ngàn năm hiếm có. Dù sao tôi là người sống, người bình thường muốn nhìn thấy âm khí thế mà sẽ phải tu luyện nhiều năm mới có thể mở được thiên nhãn, mà tôi bởi vì có Tổ Mộc trực tiếp có thể thấy được âm khí. Hơn nữa quanh đây âm khí tràn ngập, có một lượng lớn âm khí cho tôi tiêu xài. Nếu bây giờ lĩnh ngộ không được, đi ra ngoài mà muốn học lại, muốn tìm nhiều âm khí như vậy cũng đủ mệt cho tôi rồi. Cậu ta vừa nói như vậy, tôi hiện giờ ngược lại thấy môi trường ở đây cũng được đó. Ít nhất đối với những pháp sư tu luyện âm khí, nơi này tuyệt đối có thể coi là bảo địa phong thủy. Đường cậu ta cổ vũ một phen, tôi lấy lại tinh thần, nỗ lực cảm nhận dòng âm khí màu đen trong đan điền kia, nếu thử tạo quan hệ với nó. Quả nhiên theo ý nghĩ của tôi, dòng âm khí màu đen kia khẽ động đậy một chút. Dòng âm khí đó là do âm khí nồng đậm ép lại mà thành. Tôi có thể khống chế dòng âm khí, có khi nào có thể dùng nó như nước chảy không nhỉ? Ngưng tụ âm khí ở bên ngoài lại, rót nó vào bên trong đan điền của tôi. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, tôi lập tức tăng tốc độ, tập trung vào dòng âm khí đó. Dòng âm khí là do Trịnh Lâm đưa cho tôi, độ tương hợp khá cao. Dưới sự khống chế toàn lực, tôi nhanh chóng thu phục nó để tạo ra đủ các hình dáng. Sau khi nắm vững dòng âm khí, tôi nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo, biến dòng âm khí thành hình gáo nước, di chuyển ra khỏi đầu, chuyển động trong không khí. Chiếc gáo nước do âm khí ngưng tụ đương nhiên có sức hấp dẫn âm khí xung quanh. Âm khí trong không khí nhanh chóng tụ vào gác âm khí, truyền vào trong đầu của tôi. Âm khí trong gáo chảy vào trong đan điền trên, đầu óc tôi cảm thấy sảng khoái, thành công rồi. Tôi lập tức mở mắt đứng lên hào hứng nói, xong rồi, tôi đã cất âm khí vào đan điền trên. Nhanh vậy sao? Trịnh Lâm mới vừa học khống chế âm khí, cũng ngồi tu luyện bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt thì giật mình. Chủ nhân, rất lâu sau khi tôi biến thành quỷ mới học được điều khiển âm khí, mà chị lại có thể cất âm khí vào đan điền trên nhanh vậy sao? Tôi hết sức hài lòng với sự kinh ngạc của cậu ta, đồng thời cũng có chút đắc ý gật đầu nói, chính xác, thì ra điều khiển âm khí lại đơn giản như vậy. Vậy chị nhìn lại con dao găm này xem có phát hiện được gì khác lạ không? Trịnh Lâm vẫn canh cánh với món đồ mình tìm được, lập tức nói. Tôi nghe theo Trịnh Lâm, phóng âm khí ra trước mắt rồi nhìn xuyên qua con dao găm, thực sự có thay đổi. Lúc này con dao găm không phải là thứ đồ cổ vứt đi mà tôi thấy lúc bản nãy, nó tỏa ra ánh sáng tím đồng lạnh lẽo, sắc bén đến lạ thường. Điều kỳ lạ hơn nữa chính là hình vẽ cá mờ ảo gì xét lại là tô tem được khắc trên chuôi dao. Hơn nữa không chỉ là một con mà là hai con cá, một đen một trắng, phần đầu dính vào nhau thành một khối. Hình vẽ kia khá quen mắt nhưng lại không nói ra được đã thấy ở đâu, dù sao cũng cảm thấy rất thân thuộc. Tôi kinh ngạc thốt lên, quả là con dao găm tinh xảo. Nói rồi tôi cẩn thận cầm dao găm lên. Lúc chạm vào dao găm, một luồng âm khí nồng nặc lập tức vọt tới phía của tôi, thuận theo cánh tay chui thẳng vào đan điền trên của tôi. Hơn nữa dưới sự dao động của âm khí trong dao găm, âm khí ngưng tụ trong huyệt của tôi cũng chui vào trong đan điền trên như một làn gió. Không cần tôi phải cố gắng, đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí trong chớp mắt, khiến cho đầu óc của tôi đông cứng, tai không ngừng ong ong. Hồi lâu âm khí trên dao găm mới dừng lại, đợi đến khi tôi quen thấy cảm giác lạnh lẽo trong đầu, không biết là đã trôi qua bao lâu. Ngay lúc này cả đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí. Âm khí khổng lồ cuồn cuộn gầm thét trong đầu của tôi, không ngừng lặp đi lặp lại. Có điều cùng với sự lặp lại ấy, cảm giác bức bối muốn nổ tung trong đan điền của tôi đã dịu đi nhiều. Âm khí dường như đang không ngừng giảm bớt. nhưng tôi lại không có cảm giác âm khí đang thất thoát. Ngược lại, âm khí vẫn vô cùng tràn đầy. Chẳng qua dưới sự xoay chuyển, thể tích âm khí không ngừng nén lại, cuối cùng còn lại thành một quả cầu màu đen chứa âm khí vô cùng nồng nặc, hơi giống với giọt nước màu đen. Đợi sau khi hình dáng của giọt nước ổn định, tôi lại nhìn thấy con cá nhỏ màu đen trong bóng tối. Hình dáng con cá nhỏ đó giống y đúc với con cá đen trên rau găm. Lúc này nó đang sống lại, lắc đầu vẫy đuôi, coi đan điền trên của tôi như là hồ cá, thỏa sức bơi lội. Chị Đại! Giọng của Trịnh Lâm hơi run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chán của tôi rồi nói: Cá âm, chị Đại lại luyện được cá âm. Cậu có thể thấy cá trong đầu của tôi. Tôi khá bất ngờ, tuy tôi không biết con cá nhỏ này thể hiện cho điều gì, nhưng nhìn phản ứng của Trịnh Lâm thì hẳn không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, sau khi con cá nhỏ này, tôi cảm nhận rõ cơ thể của tôi có thay đổi, cảm quan càng thêm nhạy bén. Vừa rồi trong hang động này, tôi chỉ thấy run cầm cập, trong không khí bao phủ một lớp âm khí mờ ảo, mà lúc này tôi thậm chí có thể nhìn thấy được âm khí xung quanh trôi như một dòng nước di chuyển chậm chậm quanh tôi. Cá âm do tinh hoa âm khí ngưng tụ thành, muốn luyện được cá âm hết sức khó khăn, dù là lệ quỷ cũng chưa từng đã luyện được cá âm. Nhìn đi, em đã nói đây là vật báu, chỉ tiếc ban nãy em cũng có chạm vào nhưng mà không luyện ra được cá âm. Trịnh Lâm nói, vẻ mặt xẹt qua chút tiếc nuối. Sự tiếc nuối nhanh chóng biến mất, cậu ta hào hứng trở lại, không ngừng thúc giục tôi ngưng tụ âm khí thành một nhánh đen chuyển tới bên tường bên kia. Vừa rồi mải vui nghe cậu ta nhắc mới nhớ ra việc chính, tôi lập tức thử biến âm khí trong đan điền trên của mình thành dòng. Cá âm rất hoạt bát, tôi vừa mới thử ngưng tụ âm khí, cá âm bèn vẫy đuôi nhỏ bơi về phía tôi. Trong bóng tối, tôi dường như vươn tay, ngón tay chạm vào nó, sau đó nó vẫy đuôi, một nhánh dài đen nhánh chớp mắt bay ra từ ngón giữa của tôi. Không đúng, đây không thể gọi là nhánh mà gọi là dây thừng. Dây thừng đen cỡ to ngón chân của tôi, trực tiếp xuyên qua vách đá đến bên kia. Gần như trong nháy mắt, tôi vừa lẩm nhẩm trong lòng đã cảm nhận được Tô Mộc. Lúc này toàn thân anh tràn đầy sự lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm cả hang động bằng âm khí. Có điều sau khi cảm nhận được dòng âm khí của tôi, toàn thân run rẩy, âm khí trên người chớp mắt tiêu tan. Dương Dương, là em sao? Tô Mộc hỏi. Vâng, em lợi hại không? Em đã biết ngưng tụ âm khí. Sau khi nghe Tô Mộc đáp lời, tôi chớp mắt hiểu được tâm trạng vừa nãy của Trịnh Lâm. Sự kinh ngạc cực lớn, thậm chí khiến tôi quên mất mình vẫn đang bị nhốt trong động cá, chỉ muốn chia sẻ với Tô Mộc niềm vui sướng này. Nhưng Tô Mộc lại không hề ngạc nhiên vui mừng. Anh nắm lấy dây thừng âm khí của tôi, trực tiếp lao về phía vách đá, muốn tới để tìm tôi. Nhưng vách đá rung chuyển mà vẫn không để lộ ra khe hở nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 16 của bộ truyện này.